Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, chương ân. Lão Lương cúi thấp xuống chân mày, giơ lên rượu đỏ mình hướng lên hết sạch, kỳ thật bốn người đều xem như tâm tư linh xảo người. Hai người bọn họ loại kia kinh ngạc nhanh chóng đến đâu nhìn về phía Lương Thắng Quân chứng thực. Cùng sau cùng che giấu cùng ăn nại lấy không dám hỏi nhiều thần sắc đều bị nữ nhân này thu vào. Trong mắt, cứ việc Lương Thắng Quân nói hắn chưa hề biểu qua bạch. Nhưng kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, những sự tình này không có người nào hiện tại là mơ mơ màng màng. Mà lại cái này cũng nhiều ít năm, chính là hắn không nói. Trầm Nam Phong khẳng định cũng là biết đến. Làm sao càng phân tích càng cảm thấy Lão Lương có chút khổ cực. Trần Tử Nhĩ vừa định nâng chén kính một cái vị này tình cảm con đường biểu lộ ra khá là đắng chát. Đại huynh đệ, kết quả chính hắn bưng liền uống. Thế là hắn giơ chén. Hắn ngửa đầu, bên ngoài nhà thì là phần phật một tiếng. Mưa to chút xuống, chân thần, quá tê hợp với tình hình. Đây là Trần Tử Nhĩ gặp qua thảm nhất thầm mến người. Làm cho hắn cái này thế sự xoay vần trong lòng cũng nhịn không được vì hắn chua chua. Sử Ương Thanh đoán chừng cũng không ít tâm tư lý hoạt động. Nhưng vẫn là lập tức nói tiếp nói. Ngươi cũng kết hôn. Không phải, ngươi cùng với ai a? Ta hoàn toàn không có nghe nói a. Mặc dù có một bụng vấn đề nghĩ chất vấn Lương Thắng Quân. Có một loại không hiểu xúc động nghĩ phiến tỉnh hắn, nhưng ở loại này quỷ dị không khí dưới, Trần Tử Nhĩ cơ trí lựa chọn yên tĩnh cắt bò bít tết. Một chữ, an, Trầm Nam Phong mỉm cười nói, thật có lỗi Ương Thanh, hiện tại mới nói cho ngươi, bởi vì lúc ấy kết rất gấp, chúng ta cũng không có xử lý hôn lễ, mà lại lúc kia ta lại thân ở nước Mỹ, nghe. Cái này kết hôn, rất như là chuyện thật con a. Sử Ương Thanh trong mắt quét qua Lương Thắng Quân. Ngươi biết sao? Nhìn hắn bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Ta biết a, ta còn biết. Nàng lại rời. Trần Tử Nhĩ trong lòng một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Cái này đều cái gì tiết tấu? Trầm bổng chập trùng. Trầm Nam Phong nhìn ra Sử Ương Thanh chấn kinh. Dứt khoát nói thẳng, năm ngoái kết hôn, tại nước Mỹ, 3 tuần về sau chúng ta liền ly hôn. Về sau hắn một mực quấy rối ta, còn cùng Thắng Đồng đều đánh một trận. Ta cảm thấy muốn đổi cái địa phương, vì lẽ đó trở về nước. Tốt, đừng nói ta cái kia thất bại hôn nhân. Ương Thanh, ngươi thế nào? Nói lên cái này, chính là Sử Tổng cũng có chút thẹn thùng. Trầm Nam Phong đối với mấy cái này giống như chưa từng giấu giếm. Mình muốn vung một cái láo sao? Mà lại Lương Thắng Quân đều biết. Vừa quay đầu lại liền biết nàng nói láo. Trần Tử Nhĩ tiếp tục yên lặng dùng bữa. Lương Thắng Quân cũng ngồi ngay thẳng. Cúi đầu cắt bò bít tết. Sau đó rất không có áp lực đến một câu. Nàng thích ta đối diện vị này. Trầm Nam Phong không có kinh ngạc như vậy. Bởi vì nàng nhãn lực tốt, có thể hơi nhìn ra vừa mới Sử Ương Thanh luôn luôn nhìn mình bên cạnh. Nàng cầm san bố lau miệng, ta đi chuyến phòng vệ sinh, Sử Ương Thanh lập tức đuổi theo, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lần này tốt, Trần Tử Nhĩ lập tức hỏi thăm, chính là cái này, ngươi suy nghĩ vài chục năm mà không được. Lương Thắng Quân bình tĩnh nói, nàng là cái rất độc lập. Rất có tư tưởng nữ tính. Ta đều không phân rõ ngươi là si tình vẫn là ngu yêu. Hắn cười hỏi lại, ngươi cảm thấy không đáng? Trần Tử Nhĩ trầm mặc. Loại sự tình này không thể nói lung tung loại này kết luận. Vạn nhất người ta về sau liền thành đâu? Lương phu nhân biết được nên đối với hắn có ý kiến. Nhưng là hắn không trả lời. Lương Thắng Quân cũng minh bạch. Vì lẽ đó hắn nói, ngươi không cảm thấy loại chuyện này có đáng giá hay không phải có thời điểm không trọng yếu. Liền xem chính ngươi tình nguyện không tình nguyện. Trần Tử Nhĩ nói, có vẻ như nói có đạo lý. Có thể ta vẫn là cảm thấy ngươi như cái đồ đần. Bên ngoài mưa rơi chuyển lớn, pha lê trên vách tường dính vào không ít giọt nước, không có quy luật chút nào chiết xạ để nguyên bản rõ ràng đường cái chậm rãi mơ hồ. Không biết hai người bọn họ trong phòng vệ sinh nói cái gì. Tóm lại trở về sau, Sử Ương Thanh dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Mấu chốt là chung quy quét qua một chút nàng không nên nhìn bộ vị. Làm cho hắn không hiểu ra sao. Ngươi, lão nhìn ta hạ bộ làm gì? Không quản nàng, Thẩm tiểu thư, trước đó có chủ trì thiết kế qua cái gì sản phẩm sao? Nàng rất trả lời thành thật nói, ta không có chủ trì thiết kế qua. Trên thực tế ta vẫn luôn là tại thiết kế tổng thanh tra lãnh đạo dưới. Tại một đoàn trong đội cộng đồng hoàn thành thiết kế nhiệm vụ. Lương Thắng Quân xen vào, vì lẽ đó ta một mực đề nghị ngươi rời đi, đi cá biệt địa phương, ngươi liền có thể mình nói tính. Nàng nói, vì lẽ đó ngươi không hiểu rõ ta. Ta thích như thế thiết kế, mặc dù chỉ là cái nho nhỏ viên chức, nhưng khi lãnh đạo không phải ta truy cầu, mà lại ta xác thực cho là chúng ta thiết kế tổng thanh tra là trong đoàn đội có đủ nhất sáng ý. Thiên tài, ta có thể biết hắn là ai sao? Trầm Nam Phong mỉm cười nói, đương nhiên, hắn gọi Kiều Nạp Sâm Ngải Duy, Trần Tử Nhĩ một tiếng lão khục, đình chỉ không có ho ra đến. Cái này không phải liền là Apple thiết kế tổng thanh tra. Trần Tiên sinh tại cùng tháng đồng đều làm điện tử hàng tiêu dùng a. Ngươi cảm thấy cái gì là tốt thiết kế? Lương Thắng Quân tiến vào công ty đến nay, bao nhiêu tiếp xúc một điểm phế tổ ngay tại nghiên cứu sản phẩm. Bởi vì Trần Tử Nhĩ cần hắn đi an bài làm thay sinh sản bao quát suy nghĩ tương lai marketing tiêu. Thủ các loại sự tình, đây là độ cao bảo mật tin tức, mà nghe nữ nhân này vấn đề, nàng tựa hồ cũng không hiểu rõ. Cái này nói rõ lão Lương mặc dù tình cảm lên là một chỗ nát như, nhưng làm việc cùng tình cảm vẫn là phân rất tốt. Trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, Trần Tử Nhĩ đem bóng ra đá cho Lương Thắng Quân. Lương Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa mới hắn bị bác bỏ. Cho hắn một cơ hội, phối hợp hoàn mỹ máy bay yểm trợ. Hắn rất nghiêm túc trả lời nói, kỳ thật ta một mực thích không ấn lương phẩm thiết kế. Cuộc sống của ta vật dụng rất nhiều đều đến từ này nhà công ty. Vì lẽ đó ta cảm thấy tốt thiết kế. Đại khái chính là loại kia rất giản dị, rất có sinh hoạt khí tức dáng vẻ. Sử Ương Thanh tựa hồ rất có cộng minh. Mặc dù không ấn lương phẩm làm chính là trên sinh hoạt tạp hóa. Apple bán là điện tử sản phẩm. Bất quá luôn luôn có thể cảm giác hai nhà này thiết kế là có cộng đồng điểm. Trầm Nam Phong nói, ai, các người cảm giác được rất đúng. Uzi thiết kế lý niệm đặt chân cùng Nhật Bản, thiền thức, văn hóa. Bọn chúng cường điệu một loại gọi, không, khái niệm. Là thế này phải không? Trần Tử Nhĩ nháy mắt, vậy xem ra Sử Ương Thanh cảm giác thật là có chút đạo lý a. Steve Jobs bản thân cũng là bị Phật gia Thiền Tông ảnh hưởng. Vì lẽ đó ta nói Ương Thanh nói, rất đúng, Uzi cùng Apple tại thiết kế thời điểm đều là một cái đơn giản hóa. Hoàn thiện, làm lại từ đầu, quá trình. Thẳng đến thiết kế ra sản phẩm chân chính để chúng ta chạm đến sinh hoạt càng tốt đẹp hơn. Trần Tử Nhĩ cảm thấy đây là hắn cần bù mạo xưng tri thức điểm liên quan tới hàng mỹ nghệ thiết kế. Hắn muốn nghe xem, không thể về sau chỉ riêng cầm mấy chương trong trí nhớ đồ cùng người mù đối phó. Sau đó mới mở miệng tựa như là cái kẻ ngu. Trầm Nam Phong nói tiếp. Chính chúng ta thường thường nói, lé si so, cũng chính là cái gọi là cực giản chủ nghĩa. Uzi chỗ thừa hơn, không thiết kế, nói chung cũng cùng loại. Bọn hắn cho rằng một chút nhìn như vô dụng đồ vật. Trong đó hàm lại tương đương phong phú, mà lại hẳn là đến nói quán triệt so với chúng ta triệt đề. Apple còn có cái nhãn hiệu tiêu chí. Uzi liền nhãn hiệu đều lấy xuống. Tất cả không cần thiết gia công. Nhan sắc tất cả cũng không có. Chợt nhìn một chút là một loại không thiết kế, phong cách. Nhưng mà lại có thể khiến người ta cảm thấy sản phẩm bản chất nhất nội hàm. Nhưng thật ra là lấy đơn giản nhất, cô đọng phương thức hiện ra, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Có một ít Đông Tây phương văn hóa lên khác biệt tại người phương Tây truy cầu cực hạn, mà tại phương Đông văn hóa bên trong cực hạn không gọi cực hạn, gọi bình thường. Sử Ương Thanh cùng Trần Tử Nhĩ đều suy tư gật đầu. Hắn càng nghĩ càng thấy đến giống như là có chút đạo lý. Nếu như ngươi không nhắc nhở, ta khẳng định cảm thấy chính là hoàn toàn tương tự. Số lượng vừa phải cùng cực hạn. Sự khác biệt này nói rất hay. Mặc dù nói chuyện rất nóng, có thể Trần Tử Nhĩ vẫn cảm thấy Sử Ương Thanh cả đêm đều đang nhìn chút kỳ quái địa phương. Bên ngoài bỗng nhiên giáng lâm mưa rơi không nhỏ. Dùng cơm xong về sau đưa nàng trở về. Trên xe nàng vẫn là phải nhìn. Thích hợp bảo tiêu cùng lái xe là người trong suốt, mà lại hắn làm rất tốt. Trần Tử Nhĩ không chịu nổi, hỏi nàng, từ khi phòng vệ sinh trở về sau, ngươi liền có chút quái dị. Thế nào? Sử Ương Thanh trầm ngâm một cái. Ngươi biết gió phương Nam vì cái gì 3 tuần liền ly hôn sao? Lắc đầu, lại không có hỏi. Ai biết, nàng chợt lóe mắt to có loại đặc biệt vận vị. Giống như là thẹn thùng, lại giống là những vật khác. Tiếp lấy vẫn là chậm rãi lại gần. Đôi môi thật mỏng khẽ mở. Bởi vì nàng chồng trước bất lực. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.